Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 48, số mệnh an bài kết quả. Ngày 21 tháng 11, thi đấu cùng ngày, hết thảy nước Anh fan bóng đá đều ở trong nhà hoặc là bên trong quầy rượu chờ xem lập tức liền muốn tiến hành thi đấu. Theo lúc trước để lộ ra đến tin tức, David Beckham quả thật bị McLaren xếp tới thủ phát danh sách bên trong. Xem ra đối mặt trọng yếu như vậy thi đấu, hắn rốt cục dự định tin tưởng một lần lão tướng kinh nghiệm. Đan cũng ở trước máy truyền hình chờ xem so tài. Hắn không phải là phải cho nước Anh cùng McLaren cố lên. Hắn thuần túy chính là khảo sát Beckham trạng thái cùng biểu hiện. Ở Croatia trong trận, hiện nay hiệu lực với Arsenal tiền đạo Eduardo Đạt Silva được quan tâm nhất. Ở lúc trước thì có nước Anh truyền thông lấy lòng bỏ ra rất lớn độ dài tán thưởng năng lực của hắn. Hồi tưởng hắn ở Arsenal nửa cái mùa dài, xưng đó là 10 phân vẹn 10. Kỳ thực không thể nói là 10 phân vẹn 10. Thế nhưng, vẫn còn toán thành công đi. Hắn ở không tới nửa cái mùa dài thời điểm tiến vào 5 cái bóng. Cân nhắc đến đây là hắn cái thứ nhất mùa dài, đã xem như là rất tốt. Hắn chính là cuộc tranh tài này bên trong đối với nước Anh tối có uy hiếp cầu thủ. Thi đấu trước công bố danh sách bên trong còn có một cái biến hóa. Trước vẫn đảm nhiệm đội tuyển Anh thủ môn chính Robinson ở cuộc tranh tài này bị khí dùng. Mà ở đối với Austria trận đấu giao hữu bên trong thể hiện xuất sắc Carson đảm nhiệm thủ phát. Xem ra McLaren đối với Robinson cũng rất không tín nhiệm. Bằng không tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong đổi đi vẫn sử dụng thủ môn chính. Thực sự là hành động mạo hiểm. Bởi Owen cùng Rooney dồn dập bị thương. Cuộc tranh tài này thủ phát tiền đạo là Kra một người. Cùng Wenger lúc trước phân tích giống như Đúc Wenger cho rằng McLaren biết đánh 451. Bởi vì nước Anh hiện tại thiếu tiền đạo. Giữa sân 5 người phân biệt là Lampard, Gerrard, Beckham, Joe Cole, Barry. Trên hàng hậu vệ bởi Leo Ferdinand cấm thi đấu. Terry có thương tích, cũng không thể xuất chiến. Sắp xếp ra tổ hợp là đến từ Man City Richard đảm nhiệm hậu vệ cánh phải. Campbell cùng Les Scott làm trung vệ. Hậu vệ cánh trái nhưng là Wayne Bridge. Lúc trước, nước Anh truyền thông dùng sức thổi phồng Croatia. Cái kia ý tại ngôn ngoại chính là hy vọng Croatia xem ở đã sớm ra biên phần trên. Thả nước Anh một con ngựa. Không có cần thiết cùng chúng ta liều mạng mà. Croatia huấn luyện viên không có đối với vấn đề này phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Có phóng viên hỏi hắn cũng làm cho hắn xảo diệu đi vòng qua. Cũng không ai biết hắn đến tột cùng là dự định để đội bóng toàn lực ứng phó đây. Hay là thật địa chỉ là giả vờ giả vịt một phen. Sau đó chờ nước Anh vừa phát lực liền nhường. Đừng tưởng rằng châu Âu giới bóng đá có thể so với Trung Quốc giới bóng đá sạch sẽ bao nhiêu. Giả bóng, ghi banh, hiểu ngầm bóng, nhường, còi đen. Những này bóng đá bầu không khí không lành mạnh. Ở châu Âu như thế không ít. Chỉ là người ta làm so với Trung Quốc cao minh. Người bình thường không nhìn kỹ một chút không ra. Coi như nhìn ra rồi cũng không chứng cứ. Tỉ như, người Anh đương nhiên đều hy vọng Croatia nhường A. Tuy rằng này gặp tổn hại Nga lợi ích, là trái với công bằng thi đua tinh thần. Thế nhưng tổn hại Nga lợi ích cùng tổn hại nước Anh lợi ích. Người Anh chọn cái nào? Kẻ ngu si đều không sẽ chọn đi thỏa mãn Nga. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều là không dính khói bụi trần gian. Không có thất tình lục dục thánh nhân. Ở loại quan hệ này đến quốc gia dân tộc địa thời điểm. Cuồng nhiệt gặp chiếm thượng phong. Có điều người Anh thông minh. Bọn họ không nói thẳng. Chỉ là cho Croatia tìm nhìn qua đặc biệt đường hoàng nhường lý do sớm ra biên. Không cần vì một hồi đối với bọn họ tới nói không quá quan trọng thi đấu liều mạng. Vạn nhất lên trong trận đại tướng. Hoặc là tạo thành cầu thủ chủ lực ăn thẻ đỏ cấm thi đấu. Đến thời điểm nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý do rất đầy đủ. Cũng rất hợp lý. Rất thỏa đáng. Nếu như Croatia thật sự cử đi đội hình dự bị. Xuất công không xuất lực để người Anh thắng bóng. người Nga không đổ đầy tố. Nếu như không có chứng cứ xác thực, chuyện này cũng chính là sống chết mặc bay. Nhưng, vấn đề là, người Croatia gặp dựa theo người Anh viết xong kịch bản diễn sao? Mở màn 8 phút, đặt ở hết thảy người Anh trên đỉnh đầu núi lớn vỡ rơi xuống một tảng đá lớn. Tại đây cái mùa hè từng để cho Đan do dự có hay không muốn tiến cử kiến tạo hình hậu vệ cánh Sna. Sau khi đột phá đường biên truyền vào trong, theo vào địa Granca cánh trái 25m nơi đại lực sút gôn. Bản cuộc tranh tài chen rơi mất Robinson bị McLaren mang nhiều kỳ vọng thủ phát thủ môn Carson đối. Mặt cái này sút gôn xuất hiện trọng đại sai lầm, hắn nhào bóng tuột tay. Bóng đá từ hắn dưới thân chậm rãi lăn như khung thành. Mà Carson thì lại còn nằm trên mặt đất, có chút không phục hồi tinh thần lại. Ừ, thượng đế, bình luận viên Johan Mortensen thống khổ rên rỉ nói. Hắn là quá sốt sắng. Vẫn là, đây thực sự là cái ngu xuẩn sai lầm. Người Croatia đang ăn mừng ghi bàn. New Wembley sân bóng nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Mở màn vẻn vẹn 8 phút liền mất bóng. Đây là không ai từng nghĩ tới. Lúc trước mọi người đều phổ biến xem trọng nước Anh có thể lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng Croatia, vì lẽ đó đại đa số fan bóng đá vẫn là rất lạc quan đĩa. Đan ở trên ghế sofa thẳng người bàn. Bởi Croatia sinh động biểu hiện, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối với cuộc tranh tài này một lần nữa tràn ngập chờ mong. Xem ra người Croatia không dự định chiếu người Anh cho bọn họ viết xong kịch bản đến diễn. Người Anh ác mộng còn chưa kết thúc. Ngay ở cái này ghi bàn địa sau 6 phút. Phút thứ 14, Eduardo, Đạt, Silva dẫn bóng đột phá đến vùng cấm biên giới. Hắn hấp dẫn nước Anh hai tên trung vệ Campbell cùng Lescott cùng lên đến. Ngay vào lúc này hắn chuyển thẳng cho phía trước Olic. Campbell nhấc tay ra hiệu đối phương việt vị, cũng không có về truy. Thế nhưng trọng tài biên không hề biểu thị. Campbell lúc này mới phát hiện nguyên lai Brit còn thả ở phía sau. Olic phản việt vị thành công. Hắn đối mặt tấn công Carson ung dung đem thoảng qua. Sau đó đánh kẽ hở đắc thủ. Ngăn ngắn trong vòng 6 phút, Croatia liền vào hai bóng. 2-0. Croatia hoàn toàn không có muốn nhường ý tứ. Bọn họ sinh động biểu hiện phảng phất một chậu nước lạnh. Từ trên trời giáng xuống, đem nước Anh fan bóng đá bên trong hy vọng ngọn lửa dội tắt. Sân Wembley trầm mặc, bình luận viên Motson cũng trầm mặc. Màn ảnh cho đến đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu McLaren. Cái này đáng thương hình dáng hơi hơi mờ mịt nhìn trên sân. Tựa hồ còn chưa hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Trong tay hắn còn cầm một bình nước. Từ Croatia bắt đầu tiến vào cái thứ nhất bóng lên. Hắn ngay ở bên sân không ngừng mà uống nước. Ngược lại chỉ cần TV màn ảnh qua một thời gian ngắn quét đến hắn nơi đó. Hắn nhất định là tại uống nước. Sắc mặt hồng hào, tất cả đều là mồ hôi. Cái kia không phải là bởi vì tinh thần hắn tốt, mà hoàn toàn là bị căng thẳng tâm tình dằn vặt. Đến nửa ngày, Motson địa âm thanh rốt cục một lần nữa vang lên. Mở màn mới 20 phút cũng chưa tới. Chúng ta liền ngay cả thua hai bàn. Campbell già rồi, Lescott quá tuổi trẻ, này đều không đúng lý do. Chúng ta giữa sân phòng thủ ở nơi nào? Hàng hậu vệ trước quan trọng nhất địa một lớp bình phong là cái gì? Gareth Barry phi thường nỗ lực. Hắn là toàn năng hình giữa sân. Gerrard, Lampard cũng là toàn năng hình giữa sân. Nhưng là chúng ta cần chính là một cái chuyên môn phòng thủ hình giữa sân. Barry một người là không cách nào ngăn cản Croatia ở khắp mọi nơi địa tấn công. Bọn họ tấn công điểm quá nhiều rồi. Motson ở rất mịt mờ nhắc nhở TV khán giả. Có một cái đối với loại cục diện này phi thường có trợ giúp người đang ngồi ở nhà trước máy truyền. Hình xem so tài đây. Đan có thể không như thế xem. Hắn một bên xem so tài, một bên cho bên cạnh Sania giải thích. Đảm nhiệm khách mời đặc biệt bình luận viên. Này ngược lại là đem đã từng làm BBC World Cup đặc biệt bình luận viên viên công phu lại kiếm về. Motson nói sai. Hắn nói cái kia một bộ chỉ có thể ở mất bóng trước dùng. Hiện ở nước Anh đã thua hai bàn. trở lại đàm luận giữa sân bình phong không ý nghĩa gì. McLaren hiện tại rơi vào một cái phiền phức bên trong là liều lĩnh để lên đi tấn công dồn dập đây. Vẫn là vì không lại tiếp tục mất bóng mà tăng mạnh phòng thủ. Này nhưng là một cái rất khó làm địa lựa chọn nha. Sania, mà loại này lưỡng nan là dễ dàng nhất có chuyện. Nếu như hắn cái gì đáp án đều không chọn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng làm ra một cái quyết định. Đan cười hì hì nói. Hắn phi thường rõ ràng McLaren cảm thụ. Bởi vì đối thủ của hắn cùng chính hắn đều đã từng trải nghiệm quá. Ở ngươi vô cùng cần thiết ghi bàn địa thời điểm lại bị đối thủ mà tiến tới bóng. Đón lấy là vững chắc phòng thủ phòng ngừa tiếp tục mất bóng đây. Vẫn là không thèm đến xỉa cùng đối phương đối công. McLaren tựa hồ cũng không có lựa chọn ra hắn đáp án. Nước Anh ở đây trên có vẻ có chút chủ nghĩa vô chính phủ. Các cầu thủ được bóng đều muốn chính mình làm một mình. Không hề phối hợp có thể nói. Coi như phối hợp cũng có vẻ phi thường nôn nóng. Đều là chính mình đem bóng chuyển ném mang ném ngừng ném. Trên khán đài trung thành nước Anh fan bóng đá còn đang ca. Thế nhưng đã không che giấu nổi đối với McLaren suýt thanh. Motion dùng sức lắc đầu. Như vậy địa tấn công chất lượng. Để chúng ta làm sao chờ mong kỳ tích. Zera cùng Lampard ở đây thượng vị trí cùng tác dụng hoàn toàn trùng hợp. Từng người vì là chiến. Beckham bị hạn chế ở cánh phải. Nhưng khuyết thiếu đầy đủ trợ giúp. Ngoại trừ đỉnh điểm truyền bóng. Một khi bị người kẻ chết liền trên căn bản không phát huy ra tác dụng đến. Bên trái dâu câu đây. Kỹ thuật đúng là rất xuất sắc. Thế nhưng khuyết thiếu tốc độ ưu thế để hắn đột phá hoàn toàn là cái trò mèo. Người Croatia một vi. Bóng phải ném. Berry đây. Hắn bị sắp xếp ở song Đức phía sau. Nói là phòng thủ sau đó chú ý tấn công. Trên thực tế hắn định vị rất lúng túng. Ở hắn đội tuyển quốc gia biểu hiện tốt nhất một cuộc tranh tài là cùng Israel thi đấu. Lúc đó Lampard cùng Hargreaves người bị thương thiếu trận. Carrick bị McLaren khí dùng. Zera chỉ có thể đánh đóng kín cắn răng kiên trì lên sân khấu. Ở dưới tình huống như vậy, Barry trái lại phát huy ra ở Aston Villa như vậy địa trạng thái. Sự thực chứng minh, này không phải là bởi vì hắn vượt xa người thường phát huy. Mà là bởi vì lúc đó đội bóng giữa sân nhân viên bố trí vừa vặn thích hợp hắn phát huy. Song Đức thiếu một cái. Zera lại bị thương trạng thái không tốt. Barry chuyển qua trung lộ đến sau khi có thể làm hạt nhân. Hắn chuyển bóng cho nước Anh chế tạo 5 lần tấn công cơ hội. Đổi lấy một cái bóng. Ở trận đấu kia hắn hoàn toàn là bị coi như giữa sân tổ chức hạt nhân đến dùng. Này cũng có thể đầy đủ phát huy hắn toàn năng cầu thủ đặc điểm. Nhưng là hiện tại, Zera cùng Lampard không thương không bệnh. McLaren để bọn họ làm hạt nhân. Barry cũng chỉ có thể làm nền. Như vậy vị trí cùng tác dụng đối với Barry tới nói đều phi thường lúng túng. Hắn có chút không biết làm thế nào. Không tìm chuẩn chính mình địa định vị. Tự nhiên không biết nên làm sao tốt mà nhất phát huy. Toàn bộ đội hình thật giống như là quái thai. Nhét vào một đống lớn thực lực mạnh mẽ các ngôi sao bóng đá đi tới. Tổ hợp lên nhưng không phát huy ra được bọn họ nên địa tác dụng. Một thêm một thêm một thêm một thêm một không có bằng 5 hoặc là lớn hơn 5. Trái lại nhỏ hơn 5. Hiệp một ngay ở Croatia phản kích cùng nước Anh mù quáng sai lầm bên trong quá khứ. Đan đối với bên cạnh Sania nói. Nếu như ta là McLaren. Sẽ ở giữa sân nghỉ ngơi yêu cầu toàn thể cầu thủ tấn công. Không muốn cân nhắc phòng thủ. Ở mở màn trong vòng 10 phút tranh thủ đánh vào một bóng. Như vậy hiệp 2 mới có hy vọng thắng. Bằng không, sẽ chờ chết đi. Sania bĩu môi. Người quang ở đây nói mạch lạc rõ ràng. Người làm sao không đi dạy học đội tuyển Anh đây? Đan nở nụ cười. Ta mới có đi không? Ta ở báo chí chuyên mục trên soạn văn mắng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Phê bình hắn dùng người chiến thuật. Không có nghĩa là ta cũng phải tới ngồi lên bị người mắng. Vị trí kia à, không phải người làm ra. Hiệp 2 sau khi bắt đầu. Quả nhiên như Đan từng nói. Nước Anh tăng mạnh thế tiến công. hơn nữa cũng không phải từng bước tăng cường, là lập tức công thế như chiều. Khí thế hùng hổ hướng về Croatia đội Phúc đi ép đi. Dáng dấp kia phảng phất hoàn toàn không muốn phòng thủ như thế. McLaren dùng tiền đạo đi phâu thay đổi hiệp một biểu hiện bình thường địa Berry. Tăng mạnh hàng tiền đạo sức mạnh. Gia tăng rồi đối với Crow trợ giúp. Croatia đúng là ngờ tới nước Anh hiệp 2 gặp phản công. Bọn họ nhằm vào tình huống như thế rất nhanh sẽ làm ra chính mình phòng thủ đối sách. Bọn họ phòng thủ nước Anh tấn công rất đơn giản. Có rút lại trung lộ. Để cho các ngươi ở đường biên truyền vào trong. Đi vào liền bị giải vây đi ra ngoài. Ở dày đặc bên trong vùng cấm. Muốn tranh đỉnh sút gôn không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như là Crow như vậy vượt qua 2 mét to con. Đối mặt hai tên hậu vệ vây công cũng tiên có cơ hội. Thay đổi thi đấu hướng đi địa thường thường cũng không phải là cái gì ngoài dự đoán mọi người nhân. Viên điều chỉnh, hoặc là cao minh an bài chiến thuật, mà là thuần túy một lần bất ngờ. Dâu câu chọn truyền vùng cấm, đi phâu ở vùng cấm bên trong ngã chổng vó. Trọng tài chính cho rằng là Croatia cầu thủ Simunic phạm quy. Phán đá penalty, cứ việc Croatia các cầu thủ dồn dập biểu thị kháng nghị. Nhưng trọng tài chính cũng không có thay đổi phán phạt dự định. Cái này penalty để hiện trường bầu không khí một lần nữa sống nhảy lên đến. Wembley các cổ động viên hát vang thơ ca tụng. Vì là các cầu thủ khuyến khích. Đáng thương McLaren. Làm tiếp sóng lại cho hắn một cái màn ảnh địa thời điểm. Trong tay hắn bình nước rốt cục bị ném xuống. Đàn ác ý nghĩ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn đến tột cùng là đi WC thời gian nhiều đây. Vẫn là ở bên trong phòng thay đồ càng các cầu thủ giảng giải chiến thuật địa thời gian nhiều. Lampard đứng ra chủ đá penalty. Hắn sút sệt đã lừa gạt thủ môn. Bóng đá bay vào khung thành dưới góc trái. Nước Anh hòa nhau một bóng. Lúc này là 56 phút. Khoảng cách đan nói tới hiệp 2 sau khi bắt đầu 10 phút vừa mới qua đi 1 phút. Hòa nhau một bóng địa nước Anh sĩ khí đại trấn. Croatia thì lại có vẻ hơi phờ phạc. Sự tình chính đang hướng về người Anh hy vọng mức độ phát triển người Croatia tiến vào hai cái bóng. Ngăn chặn người Nga miệng. Sau đó nhìn thấy nước Anh phát lực phản công liền biết thời biết thế làm lấy lòng. Cuối cùng nước Anh cùng Croatia đánh thành 2-2. Đại gia bắt tay giảng hòa. Dắt tay ra biên. Có điều sau đó hiệp một tạo Việt vị sai lầm Brit một lần giải vây đánh vào trên xà ngang. Suýt chút nữa tạo thành u long bóng. Để hết thảy người Anh tim đều nhảy đến cổ rồi. Đón lấy Sna truyền thẳng. Lại là Brit giải vây sai lầm. Trợ giúp đối thủ dừng bóng. May là Olic đối với vị này liên tiếp tặng lễ đối thủ có chút chuẩn bị tâm lý không đủ. Hắn ở vùng cấm bên bờ vội vàng sút gôn bị Carson cứu thua. Đan Dung đùi đắc ý địa hư nói. Rutan Ban đều mạnh hơn Brit. Đáng tiếc McLaren ngươi không lọt mắt à. Ngươi không lọt mắt. Phút thứ 65. Lúc trước bị người mang nhiều kỳ vọng. Chờ mong trình diễn kỳ tích David Beckham rốt cục tia chớp. Hắn ở đường biên địa một lần tinh chuẩn truyền vào trong. Đem bóng đá đưa đến Crow bên người. Cao lão dừng bóng bằng ngực. Sau đó trực tiếp volley. Vì là nước Anh tỷ số san bằng. Sân Wembley trong nháy mắt này bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Các cổ động viên tiếng hoan hô coi như là ngồi ở trước máy truyền hình đan đều cảm thấy đinh tai. Nhức óc, Crow, Beckham, David Beckham, hắn lại một lần cứu vớt nước Anh. Này chân truyền vào trong quá chuẩn. Crow chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể dừng lại bóng. Hắn căn bản không cần đi thoát khỏi hậu vệ. Bởi vì David chuyền bóng để đối thủ các hậu vệ không có cách nào đi cướp. Motion kích động hô. Thế hòa. Tình thế đối với chúng ta có lợi. Ở một mặt khác, Nga cùng Andorra địa thi đấu còn chậm chạp không có ghi bàn địa tin tức truyền đến. Vì lẽ đó Motion nói như vậy. Nếu như Nga cuối cùng cũng bị Andorra bạo lạnh bức hòa. Nước Anh liền hoàn toàn không có áp lực coi như thua rồi bóng bọn họ cũng ra biên. Kiến tạo đội hữu phá cửa Beckham biểu hiện địa so với ghi bàn Crow còn kích động. Hắn ở cùng đội hữu ôm ấp chúc mừng sau khi lui đi ra, nắm lên nắm đấm dùng sức nện trước ngực Tam sư quân Đoàn Tiêu Chí. Đó là nước Anh đủ tổng huy chương. Bây giờ lại vào đội tuyển quốc gia Anh. Sau lưng của hắn dãy số đã không phải Quang Vinh số 7. Số 7 là Berry. Hắn chỉ có thể xuyên số 17. Coi như ở Nottingham Forest. Số 7 cùng số 23 hắn cũng đều xuyên không lên. Có một quãng thời gian, đại gia cho rằng hắn đã triệt để trầm luân, không thể ở hồi phục đến từ trước. Thế nhưng mỗi lần mọi người như thế nghĩ, Beckham sẽ dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh bọn họ sai đến có bao nhiêu thái quá. Năm 1998 World Cup đăng báo phục Simone bị phạt xuống thành toàn nước Anh thảo phạt toàn dân công. Địch, mọi người đều cho rằng nghề nghiệp của hắn cuộc đời xong đời. Thế nhưng 98 đến 99 mùa giải cuộc so tài thứ nhất, Beckham hay dùng một cái ghi bàn tuyên bố chính mình địa trở về. Cái kia mùa giải hắn trợ giúp MU bắt được vĩ đại tam quan vương. Năm 2000 European Championship, nước Anh vòng bảng thi đấu cũng không ra biên liền bị đào thải ra khỏi cục. Hắn giống như nước Anh trạng thái đê mê. Thế nhưng năm 2001 World Cup thi đấu vòng loại trên, hắn ở cùng Hy Lạp được kêu là đá phạt, để hắn trong nháy mắt từ người biến thành thần. Năm 2004 European Championship hắn phạt làm mất đi penalty, dẫn đến đội bóng bị Bồ Đào Nha đào thải ra khỏi cục. Trong lúc nhất thời vô số người cười nhạo hắn, loại thanh âm này vẫn kéo dài đến nước Đức World Cup. Ở trong mắt những người kia, bây giờ nước Anh định hải thần châm là Lampard cùng Gerrard, là Rooney, thế nhưng ở nước Đức, là ai hầu như dựa vào sức một người đem nước Anh đưa vào thập lục cường, lại dựa vào chính mình đá phạt trợ giúp đội bóng xông vào tứ kết, là David Beckham, là ai mang băng đội trưởng, lấy 30 tuổi tuổi tác ở dưới mặt trời chói chang không biết mệt mỏi chạy trốn, mãi đến tận nôn mửa, là David Beckham, World Cup sau khi hắn bị bài trừ ra đội tuyển quốc gia. Ở Real địa tháng ngày cũng không dễ chịu, liền thay thế bổ sung danh sách cũng không vào được. Mọi người đều cho rằng hắn lần này dù sao cũng nên triệt để xong đời. Chỉ có thể đi nước Mỹ đãi vàng không lý tưởng chứ. Không, Beckham hữu dụng chính mình kinh người nghề nghiệp biểu hiện cùng ổn định trạng thái. Cùng với không bao giờ bỏ cuộc phấn đấu tinh thần đánh động Capello. Trở lại Real đội hình chủ lực, trợ giúp đội bóng bắt được 4 năm qua cái thứ nhất giải đấu quán quân. Còn tuyên bố trở lại Premier League, gia nhập liên minh tân khoa châu Âu quán quân Nottingham Forest. Thế muốn quay đầu trở lại, đan nhìn màn ảnh TV bên trong, tấm kia quen thuộc giữ tợn vặn vẹo mặt. Hắn vốn là có chút cười trên sự đau khổ của người khác nước Anh cũng bị đào thải đĩa. Hiện tại hắn không vui nổi, tâm tình của hắn rất mâu thuẫn. Bởi vì hắn vừa không hy vọng McLaren tiếp tục ở lại huấn luyện viên trưởng vị trí. Lại không hy vọng nhìn thấy Beckham đội tuyển quốc gia cuộc đời liền như thế thê thảm kết thúc nếu. Như không còn Euro trận chung kết tư cách, Beckham còn có điều kiện ước mơ 3 năm sau World Cup sao? Nếu là không có hắn ở hơn nửa năm địa trở về, McLaren đội bóng liền hiện tại ở Wembley đối mặt Croatia cùng Nga tranh cướp cái cuối cùng ra. Biên tiêu chuẩn cơ hội đều không có. Nhưng là phủ như vậy trái lại càng tàn khốc đây. Ngã vào điểm cuối tuyến trước cùng thi đấu trước liền lui ra cái nào càng có thể khiến người ta cảm thấy tốt một chút. Đón lấy thi đấu bên trong, Đan vẫn trầm mặc không lên tiếng. Cũng không cho Sania giải thích thi đấu. Sania cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng liếc miết một mặt nghiêm túc Đan. Cũng không có hỏi. Beckham càng ngày càng nỗ lực, hoặc là nói nước Anh các cầu thủ đều rất nỗ lực. Bởi vì Croatia ở phản công, xem ra người Croatia không chấp nhận người Anh chỉ theo ý mình ý nghĩ. Bọn họ cũng không mong muốn ở đây cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Beckham bắt đầu liên tiếp lùi lại cùng chuyển qua trung lộ đến giúp đỡ phòng thủ. Hắn ở tấn công trên uy hiếp bị suy yếu, dù sao tuổi tác lớn. Không bằng khi còn trẻ như vậy có thể chạy, có lúc đi tới không về được, có lúc trở về không lên nổi. Phút thứ 74, McLaren là một cái sau trận đấu rất có tranh luận tính thay đổi người. Hắn dùng Ryan Phillip thay đổi Beckham. Ở Beckham xuống sân thời điểm, toàn trường fan bóng đá đứng lên vì hắn vỗ tay hoan hô. Cảm tạ hắn vì là đội bóng làm tất cả. Có thể thấy, McLaren cũng không muốn liền như thế thủ đến trận đấu kết thúc. Đổi thể lực càng xuất chúng. Có lừa bóng kỹ thuật có thể đột phá Ryan Phillip. Chính là hy vọng tiếp tục đối với Croatia tạo áp lực. Để bọn họ địa phản công thế thoáng yếu bớt. Hắn ý nghĩ này là không sai. Thế nhưng hắn quên một điểm. Có lúc dựa vào tấn công áp chế phòng thủ có thể sẽ ngược lại bị hại. Bởi vì đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Ryan Phillip ở tấn công trên hay là so với Beckham sinh động. Thế nhưng ở phòng thủ trên cống hiến hắn tuyệt đối không bằng càng chịu trách nhiệm Beckham. Phút thứ 81, làm Croatia thay thế bổ sung ra trận Petric cánh trái 25m nơi sút mạnh phá cửa tỷ số lần thứ 2. Dẫn trước sau khi sân Wembley rơi vào dài đến 1 phút trầm mặc. Đan lần này không có nắm lên song quyền vì là Croatia ghi bàn hoan hô. Hắn chỉ là ngồi ở trên ghế sofa thở dài. Số mệnh an bài kết quả. Chỉ là đối với David tới nói. Quá tàn khốc điểm. Cũng ngay lúc đó, Nga bên kia cũng ghi bàn. Phía dưới màn hình đánh ra Nga cùng Andorra thi đấu điểm số 0-1. Sân nhà tác chiến địa Andorra lạc hậu. Này chó cắn áo rách địa tin tức làm cho tất cả mọi người Anh chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Ngay ở Croatia vừa ghi bàn sau khi McLaren dùng Darren Bent thay đổi dâu câu, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Hắn dùng hết toàn bộ 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Muốn buông tay một kích, đội tuyển Anh dốc hết toàn lực, muốn ở cuối cùng san bằng điểm số, sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng để bọn họ phi thường khó chịu chính là Croatia cũng không có bởi vì dẫn trước liên toàn. Bộ thu về, tùy ý nước Anh vây công. Ngược lại bọn họ còn ở kiên trì phản kích cùng tấn công. Chỉ cần có cơ hội liền kiên quyết để lên đi. Cho nước Anh hàng hậu vệ chế tạo phiền phức. Khiến cho nước Anh không thể không thu binh về phòng thủ. Này rất giống là đăn cách làm. Không quản lý mình là dẫn trước mấy cái bóng. Đều không buông tha phản kích ý nghĩ cùng cơ hội. Chính là vì không làm cho đối phương có điều kiện trước đem hết toàn lực để lên tấn công. Sáng tạo kỳ tích, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-3 mặt trên. Vẫn không có thay đổi áo đấu Beckham đứng ở trên sân. Trong TV cho hắn cái này bóng lưng một cái trường màn ảnh. Bối cảnh là một mảnh huyên náo động đến khán đài. Cùng với trên đỉnh đầu khối này bắt mắt lại chói mắt màn ảnh lớn. Beckham người mặc số 17 áo đấu ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh điểm số. Nước Anh 2-3 Croatia. Không ai có thể nhìn thấy hắn biểu cảm trên gương mặt. Một mình hắn đứng ở đằng kia sừng sốt nửa ngày thần. Phía sau là cúi đầu ủ rũ đội hữu cùng những người hoan hô chúc mừng người Croatia. Phía trước nhưng là một mảnh trống rỗng sân vận động cùng trống rỗng khung thành. Ở hình ảnh này dưới, Motson thở dài, nước Anh bị knock out. Năm 2008 mùa hè, sớm tuyên bố, kết thúc, đăn tắt TV. Hắn không muốn đang nhìn đến Beckham cái kia phó bóng lưng. Cũng không muốn nghe sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên McLaren lên tiếng. Sania kỳ quái nhìn hắn. Ta ngủ đi tới. Hắn nói xong xoay người đi lên lầu. Ngủ ngon. Sania. Ngủ ngon. Tony thúc thúc. Sania vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất ở cửa thang gác. Sau đó nàng quay đầu liếc nhìn trên tường đồng hồ Thạch Anh. Mới 10 giờ cũng chưa tới. Nàng lại quay người trở lại mở TV. Vừa lúc ở làm sau trận đấu phỏng vấn. Beckham đứng ở màn ảnh phía trước. Áo đấu trước ngực đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thiếp ở trên người. Hắn biểu hiện mỏi mệt nói. Euro thi đấu vòng loại bị knock out không phải thế giới tận thế. Nước Anh có nhiều người trẻ tuổi ưu tú cầu thủ. Ta tin tưởng ở Nam Phi World Cup trên chúng ta gặp có một cái tốt đẹp tương lai. Euro thi đấu. Vòng loại bị knock out. Có được hay không để ngươi an tâm vì là Nottingham Forest hiệu lực. Có phóng viên mịt mờ hỏi, Beckham lắc đầu một cái. Ta sẽ không tuyên bố lui ra đội tuyển Anh. Ta trước đã nói, ta bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là đội tuyển Anh hiệu lực. Trừ phi đội tuyển Anh không còn cần ta mới thôi. Nói xong câu đó, Beckham từ chối trả lời nữa cái khác vấn đề. Cúi đầu đi ra phỏng vấn khu. Sania nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện McLaren. Nàng cũng tắt tivi. Đi tới lâu chuẩn bị nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, thật không làm người hài lòng. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 49, giải đấu lại mở ra cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.